Đế Bá, chương 4857, xé bỏ thông gia. Góc truyện audio.com, Lỗ Lão Tổ, chính là cấp bậc nhân vật 10 phần có phân lượng trong Tổ Thành. Coi như không phải Lão Tổ cường đại nhất Tổ Thành, nhưng, hắn ở trong Tổ Thành có quyền lên tiếng cực kỳ cường đại. Hiện tại Lỗ Lão Tổ mở miệng, trực tiếp phủ nhận Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, liền xem như Âm Dương Thiền Môn đều ngốc tại nơi đó. Trước đó, Cơ Thạch Thánh Nữ phủ định vụ thông gia này, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở trong nội tâm cho rằng, đây chẳng qua là Cơ Thạch Thánh Nữ đang đùa tiểu tính tình mà thôi. Lời như vậy nói ra, tối đa cũng liền hai phái ở giữa có chút ít ma sát. Điều đình một chút liền có thể, cũng không phải là việc đại sự gì. Dù sao, đối với đại giáo tới nói, thường thường một cái vãn bối còn không thấy đến có thể quyết định tông môn đại sách. Hiện tại ngay cả Lỗ Lão Tổ đều đứng ra nói, trực tiếp phủ định Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn ở giữa thông gia. Cái này không chỉ là trên miệng nói một chút. Đó chính là đến thật, Lỗ Lão Tổ nói ra lời như vậy, vậy liền mang ý nghĩa, đây không phải hai phái ở giữa ma sát nhỏ, mà là hai phái ở giữa trực tiếp không nể mặt mũi. Cái này mang ý nghĩa Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn ở giữa cho tới nay quan hệ hữu hảo liền muốn triệt để bị xé nứt. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người ngây dại, không có ai sẽ biết vì cái gì Tổ Thành đột nhiên không nể mặt mũi. Đột nhiên bác bỏ thông gia ở giữa hai phái, việc này quá đột nhiên, thậm chí đối với Âm Dương Thiền Môn tới nói, bọn hắn đều không thể tiếp nhận, bởi vì chuyện như vậy, tới quá đột ngột, không có chút nào dấu hiệu, Tổ Thành cũng không thông báo một chút Âm Dương Thiền Môn. Tổ Thành đây là thế nào? Chẳng lẽ các lão tổ phản đối việc thông gia này đã có đại quyền trong tay sao? Sau khi lấy lại tinh thần, không ít đại giáo lão tổ thấp giọng nghị luận lên, những đại giáo lão tổ này cũng nghe qua tại trên việc thông gia này. Tổ Thành có hai phái lão tổ, một phái tán thành, một phái phản đối, hiện tại Tổ Thành bác bỏ vụ thông gia này. Chẳng lẽ nói Tổ Thành phát động biến cố gì? Lỗ Lão Tổ bọn hắn đã nắm giữ đại quyền. Lỗ Lão, đây là can hệ trọng đại. Lão Tổ Âm Dương Thiền Môn thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói ra, còn xin Lỗ Lão nghĩ lại mà làm sao? Lão Tổ Âm Dương Thiền Môn trong lòng cũng làm không rõ ràng. Bởi vì phía trước mấy ngày hắn mới gặp Thạch Lão Tổ Thành. Chính là hắn tác hợp Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia. Vào lúc đó, hắn vẫn là Lão Tổ Tổ Thành, vẫn là quyền cao chức trọng, mà lại, mấy ngày qua, cũng chưa từng nghe qua Tổ Thành phát sinh qua bất luận cái sự tình gì đoạt quyền. Cũng không nghe nói Thạch Lão bọn hắn những Lão Tổ này thất thế. Nếu như nói, năm đó Lão Tổ tán thành vụ thông gia này cũng không có thất thế. Vậy tại sao sẽ để cho Tổ Thành xé bỏ vụ thông gia này? Cái này để rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Lão Tổ Âm Dương Thiền Môn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là Tổ Thành trên dưới nhất trí quyết định, mà lại là nghĩ lại mà làm sao? Lỗ Lão Tổ thần thái trang trọng, chậm chậm nói ra, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn không còn là liên minh. Càng không phải là quan hệ minh hữu. Lỗ Lão Tổ thốt ra lời này đi ra, thì càng làm cho tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động. Nếu như nói, Tổ Thành ở thời điểm này sẽ bỏ thông gia, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng còn có thể có chút lý giải. Dù sao, trước đó, đối với vụ thông gia này, Tổ Thành có lão tổ phản đối, mà lại không chỉ có một hai cái lão tổ. Hiện tại Tổ Thành không nguyện ý sẽ cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia. Vậy hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nói còn nghe được. Cái này chỉ ít còn có thể giải thích nói. Đây chẳng qua là lão tổ phản đối việc thông gia này trưởng khống quyền nắm giữ Tổ Thành. Nhưng là, hiện tại Lỗ Lão Tổ vậy mà nói, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn không còn là liên minh. Không còn là minh hữu, Lời này liền không phải chuyện đùa. So xé bỏ hai phái Thông Gia còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì, liền xem như trước kia, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn không có Thông Gia. Hai phái ở giữa, cũng cho tới nay đều là hữu hảo vãng lai. Đều là minh hữu quan hệ. Mà lại quan hệ như vậy là 10 phần tốt. Duy trì thời đại này đến thời đại khác. Chấm, hiện tại Tổ Thành không chỉ là xé bỏ Thông Gia, càng không nhận hai phái liên minh. Tổ Thành đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ Tổ Thành đây là muốn hướng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến hay sao? Lúc này, ngay cả một chút đại giáo lão tổ đều trăm mối vẫn không có cách giải. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không nhất định, có trí giả ánh mắt thâm thúy. Thấp giọng nói ra, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy Tổ Thành đây là muốn cùng Âm Dương Thiền Môn phủi sạch quan hệ. Tại thời điểm Cơ Thạch Thánh Nữ tỏ thái độ, liền đã để cho người ta có chút cảm thấy Tổ Thành đây là muốn cùng Âm Dương Thiền Môn phủi sạch quan hệ. Hiện tại Lỗ lão tổ lại một lần nữa tỏ thái độ. Tựa hồ càng khiến người ta xác định cảm giác như vậy. Cuối cùng là thế nào? Có người không khỏi nói thầm nói ra, đến tột cùng là nguyên nhân gì, khiến cho Tổ Thành làm ra quyết định cực đoan như vậy. Đây là muốn cùng Âm Dương Thiền Môn trở mặt thành thù nha. Ngay cả những đại giáo lão tổ kiến thức rộng kia đều không rõ. Bởi vì Tổ Thành cho tới nay đều rất điệu thấp, nhưng, nó y nguyên cùng rất nhiều đại giáo cương quốc Bắc Tây Hoàng duy trì quan hệ hữu hảo. Hiện tại Tổ Thành đột nhiên trở nên cực đoan như vậy. Xé bỏ quan hệ cùng Âm Dương Thiền Môn, kể từ đó, cái này mang ý nghĩa. Tổ Thành không chỉ có khả năng cùng Âm Dương Thiền Môn trở mặt thành thù. Thậm chí cùng Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn đại giáo như vậy cũng có thể trở thành địch nhân. Bất luận kẻ nào đều không thấu, vì cái gì Tổ Thành sẽ đột nhiên làm ra quyết định cực đoan như vậy. Lỗ lão, ta muốn gặp Thạch lão. Lúc này lão tổ Âm Dương Thiền Môn trầm giọng nói. Biến hóa như thế, quá đột nhiên, để lão tổ Âm Dương Thiền Môn đều trở tay không kịp. Nếu như nói, xé bỏ Thông Gia, cái này còn có thể tiếp thu được. Chuyện như vậy, bao nhiêu cũng còn có thể điều dài. Nhưng là, một khi xé bỏ liên minh, vậy liền mang ý nghĩa hai phái từ đây đi lên đường không về. Có khả năng từ đây trở mặt thành thù. Nếu là gặp, tùy thời đều có thể. Hắn ở Tổ Thành, Lỗ lão tổ thái độ 10 phần thản nhiên, mà lại cũng là 10 phần kiên định, hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn. Lỗ lão tổ thái độ như vậy, đã để người minh bạch, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn chi quan đã không có đường lùi. Tốt, mọi người có thể tan. Ở thời điểm này, Cơ Thạch Thánh Nữ trầm giọng đối với tất cả mọi người ở đây nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lập tức trầm mặc, không ít người ánh mắt đều rơi ở trên người Lý Thất Giả. Mọi người hợp thành binh mã đến nơi đây là vì cái gì? Đương nhiên chính là vì bảo tàng chiến tiên đế. Đối với bao nhiêu người mà nói, bảo tàng chiến tiên đế không có tới tay. Trong lòng bọn hắn khẳng định không nguyện ý rời đi nơi này. Vậy Lý Thất Giả thì sao? Ở thời điểm này, không biết là ai nói thầm một tiếng. Chất vấn Thạch Thanh Thiền, thiếu gia chính là khách quý Tổ Thành chúng ta. Chấm, Thạch Thanh Thiền chậm chậm nói. Khách quý, ở thời điểm này, có người trốn ở trong đám người. Châm ngòi thổi gió, nói ra, chỉ sợ là ý không ở trong lời đi. Là hướng về phía bảo tàng hắn đi à, hắc, các ngươi Tổ Thành không phải là muốn độc chiếm bảo tàng đi. Lúc đầu, tất cả mọi người hướng về phía bảo tàng Lý Thất Giả mà đến. Hiện tại Tổ Thành muốn đem Lý Thất Giả nghênh đón đi. Đương nhiên để rất nhiều đại giáo cương quốc trong nội tâm khó chịu. Hiện tại vừa có người châm ngòi thổi gió, càng làm cho mọi người khó chịu. Đúng đấy, muốn nuốt một mình bảo tàng liền trực tiếp nói nha. Nói đến đường hoàng như vậy làm gì? Mặc dù nói, mọi người không dám cùng trăm vạn đại quân Tổ Thành động thủ. Nhưng là, tại bảo tàng trước mặt, nói không chừng ai cũng muốn bốc lên ba phần hiểm. Nếu như là dạng này, người trong thiên hạ cũng sẽ không tán đồng. Lập tức có người cố ý kích động. Lúc này, Lão tổ Âm Dương Thiền Môn cũng ho khan một cái. Chậm chậm nói ra, Lý Thất Giả, giết hại trăm vạn tử đệ ba phái chúng ta. Đây là người tội ác tày trời. Nên thẩm phán, chúng ta ba đại môn phái muốn cùng người trong thiên hạ chung thẩm kẻ này. Cho nên, hắn nhất định phải do ba phái chúng ta cùng thiên hạ các phái cộng đồng bắt giữ. Không sai, tổ thành không thể mang đi hắn. Hắn do ba đại môn phái chúng ta cùng thiên hạ các phái cộng đồng bắt giữ Lý Thất Giả. Thiên Lãng quốc sư cũng lớn tiếng nói ra. Ta cũng là ý kiến đồng dạng. Chu Thiên trưởng môn phụ hòa. Ở thời điểm này, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng quốc, Chu Thiên môn đều không hề nghi ngờ đứng tại trên cùng một trận tuyến. Bọn hắn đã là đạt thành hiệp nghị liên thủ. Đặc biệt là đối với Âm Dương Thiền Môn tới nói. Nếu như tổ thành thật muốn cùng Âm Dương Thiền Môn xé rách ra mặt. Càng thêm không thể để cho tổ thành đạt được bảo tàng Lý Thất Giả. Tổ thành đã đầy đủ cường đại. Nếu để cho tổ thành đạt được bảo tàng. Chỉ sợ không bao lâu, Bắc Tây Hoàng không có bất kỳ một môn phái cương quốc gì có thể cùng tổ thành chống lại. Cho nên, đối với lão tổ Âm Dương Thiền Môn tới nói, tuyệt đối không thể để cho tổ thành mang đi Lý Thất Giả. Một màn này, đó chính là 10 phần có ý tứ. Tại vừa rồi, Chu Thiên Môn, Thiên Lãng quốc bọn hắn còn cùng các đại môn phái ở đây liều đến ngươi chết ta sống. Giết đến máu chảy thành sông, bây giờ lại còn nói muốn cùng thiên hạ các phái liên thủ. Cộng đồng bắt giữ Lý Thất Giả, ở đây các đại môn phái cũng rõ ràng Âm Dương Thiền Môn ba đại môn phái bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không cần thiết, bởi vì một khi để tổ thành mang đi Lý Thất Giả. Chỉ sợ bảo tàng chiến tiên đế, Phượng Hoàng Di Bảo. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều mơ tưởng được, chỉ sợ sẽ hoàn toàn do tổ thành độc thôn. Không sai, chúng ta duy trì Âm Dương Thiền Môn. Lý Thất Giả đương nhiên thuộc về tất cả mọi người chúng ta cộng đồng bắt giữ. Tuyệt đối không cho phép tổ thành tự tiện mang đi hắn. Lập tức có đại giáo lão tổ lớn tiếng nói. Lời nói này, đây tuyệt đối không cho phép. Người trong thiên hạ cộng đồng bắt giữ Lý Thất Giả. Cùng nhau thẩm phán hắn, ở thời điểm này, tựa hồ mọi người hình như quên sự tình vừa rồi liều đến ngươi chết ta sống. Bởi vì ở đây tất cả các đại môn phái đều rõ ràng. Đối mặt trăm vạn đại quân tổ thành, bọn hắn độc đánh độc đấu, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn cùng Âm Dương Thiền Môn liên hợp lại, vậy còn có một cơ hội, mà lại, tổ thành cũng không nhất định sẽ bốc lên người trong thiên hạ. Đem thiên hạ tất cả môn phái đều đắc tội, tổ thành bao nhiêu đều sẽ có chỗ cố kỵ. Chấm, nếu như ta nguyện ý cùng tổ thành đi thì sao? Lý Thất Giả cười mỉm nói. Không được, lập tức có đại giáo lão tổ bác bỏ Lý Thất Giả mà nói. Lạnh lùng nói ra, hiện tại không phải do ngươi làm chủ. Giết trăm vạn tử đệ chúng ta, nhất định có một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không... Chớ có rời đi, lão tổ Âm Dương Thiền Môn cũng quát khẽ nói. Rõ ràng là chém giết 100.000, hiện tại đến trong miệng bọn hắn, biến thành trăm vạn, trở nên nghiêm trọng hơn. Cách chương.